Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, cho ngươi hàm ca đào như thế lớn một cái hố, một cơn mưa thu một đợt lạnh. Câu này dân gian ngạn ngữ đặt ở Dương Thành kỳ thật có chút hữu danh vô thực, bởi vì Dương Thành mùa thu không lạnh, thậm chí có đôi khi nóng đến cùng mùa hè đồng dạng. Không đến cuối thu ngươi cũng không cảm giác được ý lạnh. Hoặc là nói là một cơn mưa đông một đợt lạnh càng thêm thích hợp Dương Thành. Nhưng ở Chiết Tỉnh, vô luận là Tô Hàng vẫn là Hòa Thành, ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mùa thu đến. Nhất là cho tới bây giờ tháng 9 hạ tuần, cùng trước mấy ngày xuống hai trận mưa to về sau, nhiệt độ không khí cơ hồ là sườn đồi thức ngã xuống. Đi ra cửa, bạo lộ ở bên ngoài làn da đều có thể cảm nhận được lạnh buốt nhiệt độ không khí. Sau đó lên một lớp da gà. Đây chính là mùa thu hương vị a. Hà tỷ, người sắp xếp người cho Y Y còn có Phi Phi đưa một chút quần áo dày, giày chăn mền đi qua. Ta cho ngươi một điện thoại, là các nàng tiết mục tổ một cái nhà sản xuất. Đúng, liền là Cốc Bảo Quân. Ân, ngươi đến Tô Hàng sau liên hệ hắn. Hiện tại đã là ngày 21 tháng 9. So với lần trước họp đều đi qua gần 2 tuần lễ. Hôm nay là giọng hát hay Trung Hoa, chiến đội điểm tích lũy thi đấu thu thời gian. Bất quá, người khác đều đang khẩn trương chuẩn bị lên đài. Dương Hàm lại tại cho Đồng Nghĩa Hà gọi điện thoại. Việt Tỉnh tới. Ai có thể muốn lấy được tháng 9 liền có thể trở nên như thế lạnh. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nữ hài tới thời điểm vẫn là mặc quần đùi đâu. Hàm ca, ngươi không khẩn trương sao được? An Vân chờ Dương Hàm nói chuyện điện thoại xong, đưa di động gửi tồn về sau, hắn mới nhịn không được hỏi. Nhưng thật ra là An Vân chính hắn khẩn trương. Sớm hóa xong trang, hắn ở nơi đó đứng ngồi không yên, tay còn tại ống quần lên nắm chặt đến nắm chặt đi. Khẩn trương cái gì? Hôm nay chúng ta là nhất trí đối ngoại. Mà lại, có cái gì cũng là ngươi hàm ta khiêng. Ngươi khẩn trương cái gì đâu? Dương Hàm cười hỏi, cũng không biết Trác Huyên lão sư bên kia sẽ như thế nào an bài ra sân trình tự. An Vân gãi đầu, một cái, ngượng ngùng nói, ta sợ ta đụng phải lợi hại. Giống Lê Diệu Quang, sau đó nếu là đánh không lại, sẽ cho đội chúng ta cản trở. Ngươi sẽ không như vậy nghĩ à? Ngươi cũng rất lợi hại. Bọn hắn hẳn là so ngươi càng căng thẳng hơn, càng thêm không muốn đụng tới ngươi. Dương Hàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ một cái đầu của hắn. So với đụng tới hàm ca ngươi, ta cảm thấy bọn hắn càng muốn đụng tới ta. An Vân nói lời thành thật. Xác thực, mặc dù nói là chiến đội thi đấu, toàn bộ chiến đội thắng càng có lợi hơn. Người được mất có thể để ở một bên, nhưng người nào lại sẽ thật sự nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác đâu. Thắng được tới, tổng hội so thua thi đấu càng chịu người xem tán thành a. Đáng nhắc tới chính là, Dương Hàm quyết định trận đấu này sau tuyên bố bỏ thi đấu chuyện trước mắt còn là ở vào trạng thái bảo mật tuyệt đối, trừ mấy vị đạo sư cùng đạo diễn tổ biết, những người khác không biết Dương Hàm muốn bỏ thi đấu. An Vân cũng không biết, Dương Hàm cố ý dặn dò Đồng Nghĩa Hà đừng nói cho hắn. Vì lẽ đó, hiện tại toàn bộ, giọng hát hay Trung Hoa, phổ thông các học viên, vẫn như cũ bao phủ tại Dương Hàm cái này đại ma vương mây đen phía dưới. Mọi người sùng bái ngẩng đầu nhìn Dương Hàm, đồng thời cũng cầu nguyện mình đừng đụng lên Dương Hàm. Giọng hát hay Trung Hoa, chiến đội thi đấu thu tại buổi chiều lúc 3 giờ chính thức kéo ra màn che. Trước muốn triển khai quyết đấu chính là Tổ Ninh cùng Trác Huyên chiến đội. Trác Huyên các nàng đội vương bài là Lê Diệu Quang, rất có thể Trác Huyên sẽ đem phân ép ở trên người hắn. Lê Diệu Quang cao âm phi thường hùng hậu, mà lại hắn hát là rock and roll phong cách, những này đặc điểm cùng liền cùng An Vân rất không đồng dạng. Nếu như An Vân đối đầu hắn, chúng ta phần thắng không lớn. Không phải nói Lê Diệu Quang hát đến biên mây tốt, mà là bởi vì phong cách của hắn, ta đoán sẽ càng chịu chủ lưu truyền thông, âm nhạc người yêu ái. Ở phía sau đài, Tổ Ninh lôi kéo 4 vị đội viên, đứng tại máy quay phim phía trước phân tích, đây chỉ là làm bộ dáng. Trên thực tế Tổ Ninh cùng Dương Hàm tại trước mấy ngày liền quyết định ra sân trình tự. Mà cái này trình tự đợi chút nữa hai bên đồng thời đưa trước đi. Sau đó liền cũng không còn có thể sửa đổi. Rất rõ ràng, nếu để cho Dương Hàm đối đầu Lê Diệu Quang là tốt nhất. Bởi vì tại Dương Hàm tác phẩm trước mặt, bất kỳ cái gì cao âm đều là hổ giấy. Bất quá, Trác Huyên chiến đội trừ Lê Diệu Quang bên ngoài, còn có hát bài hát tiếng Anh rất hữu dụng Âu Mỹ Phạm Hoàng Tư Tư. Hát chậm tình ca Liễu Ni Nhi, cùng thích mặc cổ trang hát nếp xưa ca khúc Giản Tuyền. Liễu Ni Nhi phong cách cùng Tư Đan Yến cùng loại. Hai người nếu như đối đầu sẽ nhìn rất đẹp, nhưng người nào cũng xác thực không bảo vệ được ai có thể cười đến cuối cùng. Hoàng Tư Tư trình độ cũng không kém, hơi nhìn qua là quả hồng mềm tốt nắm cũng chỉ còn lại có Giản Tuyền một người. Đương nhiên, bất kể thế nào phân tích, thứ tự suốt trận đánh cờ vẫn là giống Oản Tù Tì đồng dạng. Liền xem như Oản Tù Tì chơi đến người lợi hại nhất, cũng không thể cam đoan mình 100% thắng, bởi vì trừ phi có nội tình, không phải người rất khó thấu hiểu được đối thủ ý nghĩ. Hai bên đều là lão hồ ly, ai có thể đoán được ý nghĩ của đối phương ngừng đến tầng kia đâu. Ta biết ngươi sẽ biết, ta biết ngươi nghĩ như vậy, vì lẽ đó ta cố ý không theo ngươi biết, ta biết ngươi như vậy muốn. Không phải sao, thi đấu bắt đầu về sau, coi như Dương Hàm cùng Tổ Ninh đều cảm thấy Trác Huyên sẽ cho là bọn họ sẽ để cho Dương Hàm trước. Thời gian ra sân vì lẽ đó không cho Lê Diệu Quang sớm ra sân thời điểm. Trác Huyên liền để Lê Diệu Quang thứ một cái ra trận. Dương Hàm đương nhiên không có thứ một cái ra trận. Tổ Ninh chiến đội đối một cái ra trận chính là Tư Đan Yến. Rất thảm, đúng vậy, Tư Đan Yến đối đầu Lê Diệu Quang. Thua rất thảm, mặc dù nàng hát đến đã rất khá. Nhưng hiện trường ban giám khảo bỏ phiếu vẫn là đảo hướng Lê Diệu Quang 23-71. Có 6 người bỏ quyền, nhưng vẫn như cũ là tính áp đảo thắng lợi. Bất quá, để mọi người kinh ngạc chính là, Trác Huyên thế mà không có tại Lê Diệu Quang trên thân áp chú. Nói cách khác, cứ việc Lê Diệu Quang thắng, Trác Huyên chiến đội vẫn là chỉ lấy một điểm. Các nàng có thể là lo lắng Hàm ca ngươi sẽ xuất tràng. An Vân thầm nói, không quan hệ, vạn hạnh trong bất hạnh. Dương Hàm cười, cùng Thái Hồng Vũ cùng một chỗ an ủi một chút, rất là áy náy trở lại hậu trường Tư Đan Yến. Cái thứ hai ra sân chính là Thái Hồng Vũ, hắn đối đầu chính là Giản Tuyền. Lúc này là Trác Huyên tính sai. Nàng coi là Dương Hàm sẽ cái thứ hai ra sân, vì lẽ đó phái chiêm hữu nàng nhóm đội thực lực yếu nhất Giản Tuyền. Muốn dùng điền kỵ đua ngựa phương thức đổi rơi Dương Hàm. Bất quá, Dương Hàm bọn hắn cao hứng sớm. Thái Hồng Vũ tại cuộc tỉ thí này bên trong thế mà thua. Đúng vậy, tại rất lớn áp lực tác dụng dưới, Thái Hồng Vũ thế mà hát phá một lần âm. Phía sau phát huy càng là có thể dùng tai nạn xe cộ hiện trường để hình dung. Giản Tuyền vẫn là như cũ, nhưng hắn không có cái gì sai lầm lớn. Cuối cùng thu được cao hơn số phiếu, thắng được trận này. Không, hai, Dương Hàm nhìn xem cái này điểm số. Đau cả đầu, mẹ a, người Hàm ta đều không có lên. Các người liền cho ta đào như thế lớn hố. Dương Hàm có chút đau đầu. Dạng này xuống tới, hắn coi như thắng trận tiếp theo. Cái kia cũng vẻn vẹn có thể đem cái hố to này cho lấp trở về. Đằng sau thắng không thắng, còn được nhìn An Vân tiểu tử này phát huy a. Nhưng nhìn trước mặt hắn dáng vẻ khẩn trương, Dương Hàm cảm thấy cũng không quá ổn. Uy, đạo diễn sao? Có thể hay không bóp rơi lần nữa tới? Dương Hàm thật rất hy vọng thời gian có thể chạy ngược. Dạng này hắn không cần chờ sau đó. Trận đấu này trực tiếp cho An Vân viết một ca khúc đi lên hát. Nói không chừng phần thắng còn cao một chút. Trước không cần nghĩ nhiều như vậy. Dương Hàm cảm thấy muốn trước cầu nguyện một chút. Hy vọng Trác Huyên chiến đội cái thứ ba xuất chiến. Có thể là các nàng đặt vào kỳ vọng cao đặt cửa ca sĩ. Dạng này, bọn hắn còn có thể có chút phần thắng. Dương Hàm nắm lấy microphone. Lần thứ nhất cái gì nhạc khí cũng không mang đứng lên sân khấu. Mà lúc này, hắn theo Trác Huyên trong mắt nhìn thấy một vòng thất vọng ánh mắt. Cái này là được rồi mà. Quả nhiên, lên đài chính là cái kia bị đánh giá giọng hát có Âu Mỹ Phạm Hoàng Tư Tư. Mà lại, trên người nàng cũng mang theo Trác Huyên áp chú hai phần. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.